Chiến thần biến, chương 396, kinh khủng cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, một cái đáng thương tiểu cô nương, bị đuổi giết rơi xuống nơi này, vừa mới bị ta gặp thuận tay cứu lại. Tử y cô gái nhìn trong hôn mê Lục Tử Lăng, trong mắt hiện lên vẻ thương tiếc lẩm bẩm nói. Nhiều tuấn tú một tiểu cô nương, hai từ đáng thương, không biết người nào ác tâm như vậy, lại có đuổi giết loại này động lòng người mà. Sách, lão giả khóe miệng co quắp rút nhịn không được nói. Làm sao ngươi biết nàng chính là người tốt, mà không phải cái loại nầy giang hồ nữ tặc các loại. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, tử y cô gái ngoan ngoan trừng mắt liếc lão giả, xem ra tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, nhìn còn muốn nói điều gì lão giả, hừ một tiếng. Già mồm có phải hay không? Ếch, lão giả cười khổ lắc đầu, nói. Được rồi, ngươi nói thế nào chính là thế nào, chúng ta ngươi lớn nhất. Này còn kém không nhiều lắm. Tử y cô gái ôm Lục Tử Lăng đi vào nhà tranh, sau đó nói. Còn chờ cái gì, vội vàng đem những thứ kia linh dược lấy ra, còn nữa, những thứ kia đuổi giết tiểu cô nương này người xấu cũng đi theo rơi xuống, ta không muốn những người đó đặt chân chúng ta nơi này, ngươi đi đem bọn họ cũng giết sao. Thanh âm thanh thúy, nói xong nhẹ miêu đạm, phảng phất không mang theo một tia sát khí. Lão giả khẽ thở dài một tiếng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự y cô gái, lẩm bẩm nói. Nhiều năm như vậy, sát khí hay là nặng như vậy ai? Người nói cái gì, tử y cô gái nhìn thoáng qua lão giả, hắc hắc ta nói bảo bối của ta, hay là như vậy ghét ác như cửu, hắc hắc hắc hắc. Lão giả trên mặt lộ ra cười nịnh, buồn nôn, tử y cô gái khuôn mặt đỏ ửng, liếc lão giả một cái, xoay người vào nhà. Lão giả ân cần lấy ra mấy người bình ngọc vào nhà đặt ở trên bàn, xoay người ra cửa cười hì hì nói. Tốt lắm ta đi nhìn, xoay người ra cửa sau, lão giả trên mặt nụ cười thu lại, hai tròng mắt hiện lên vẻ lạnh như băng sát ý thầm nói. Dĩ nhiên không người nào dám tới đế lại cốc tìm phiền toái còn dám trêu chọc ta lão bà thật là không biết sống chết. Siêu một tiếng, lão giả thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mẹ kiếp ta liền nói nữ nhân kia là giả chết. Gặp quỷ nàng đã cũng đèn cạn dầu thế nào có không thấy. Trước hết nhảy xuống kia thần vực đảo đỉnh phong vương giả vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm mọi nơi tìm kiếm. Vừa mới lại thời điểm thật giống như nghe thấy mấy tiếng dã thú rít gào, sẽ không phải là được ăn đi. Một người khác nói, ta cũng nghe thấy, bất quá ta thế nào nghe thanh âm kia, giống như là muốn chạy trối chết đi. Địa phương quỷ quái này cho ta một loại cảm giác xấu. Cuối cùng người kia nói, lúc này, đỉnh đầu bầu trời, ra lại xuất hiện một đám thân ảnh, chính là thất công chúa đám người kia. Ừ, phía sau có người theo tới, thật giống như, là thất công chúa, gặp quỷ các nàng thế nào tới, phía dưới này bốn phía cái thần vực đảo người rối rít ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn từ trên trời giáng xuống thất công chúa nhóm người. Thất công chúa lại sau, nhìn thấy bốn người này, đi tới sắc mặt bình tĩnh nói. Ta phụng đại đảo chủ chi mệnh đến đây hiệp trợ các ngươi. Hắc hảo thuyết, trước hết nhảy xuống kia đỉnh phong vương giả nhìn thoáng qua thất công chúa, sau đó nói. Chúng ta đuổi theo chính là Lục Tử Lăng, đáng tiếc nàng hiện tại không thấy. Nếu là Lục Tử Lăng bị bọn họ bắt được tự nhiên không thể thiếu một phen cãi cọ tuyệt sẽ không dễ dàng giao cho thất công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay Lục Tử Lăng biến mất không thấy gì nữa, bọn họ đều là thần vực đảo người tự nhiên muốn trước đoàn kết lại. Không thấy, thế nào có, các ngươi không phải là đi theo nàng nhảy xuống. Thất công chúa có chút không tin, nhìn người này. Chúng ta cũng đang tìm kiếm, nhưng không có tìm được thất công chúa chẳng lẽ không tin tưởng lời của chúng ta. Chấm, một cái lục tuần lão giả lạnh lùng nói. Khanh khách thế nào có đi ta chỉ là điểm kỳ quái thôi, nếu không tìm được chúng ta đây liền hào hào tìm xem ta tin tưởng tổng hội tìm được. Thất công chúa khẽ cười nói. Các ngươi đều là một những người nào, chẳng lẽ không biết đế lại cốc không cho người ngoài đi vào sao? Một cái lạnh như băng lành lạnh thanh âm ở trong thiên địa chợt vang lên, giống như một cái thanh thúy tiếng nổ, vang dội toàn bộ thần vực đảo người bên tai. Người nào, là ai, đi ra cho ta. Chấm, một đám thần vực đảo người bị sợ hết hồn, trong nháy mắt tụ chung một chỗ cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ một đám người ở chỗ này, không sai biệt lắm đều là đỉnh phong vương giả, chẳng những lúc trước không có thể phát hiện có người tới gần, ở đây người phát ra âm thanh sau, bọn họ lại vẫn như vậy không cách nào tìm được đối phương ẩn thân vị trí. Vậy đối với phương rất đúng cái gì cảnh giới? Những thứ này thần vực đảo lòng người trong giây lát xuống phía dưới trầm xuống, cũng cảm giác được tình huống tựa hồ có chút thoát lực điều khiển. Đột nhiên, một cái thần vực đảo lão giả vẻ mặt hoảng sợ hô. Đế lại cốc, nơi này là đế lại cốc. Những người khác đều nhìn hắn, không rõ Đế Lại Cốc ba chữ kia có cái gì chỗ đáng sợ, hơn nữa danh tự này lên, nghe rất không được tự nhiên, Đế Lại Cốc chẳng lẽ đại đế tới cũng muốn lại không được. Quả thực chính là chê cười. Hừ, trả lời thần vực đảo lão giả chỉ có một tiếng không có bất cứ tia cảm tình nào hừ lạnh. Tiên nột chúng ta, xong, xong, xong. Tên thần vực đảo lão giả hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, liên tiếp nói ba người xong. Những người khác tất cả đều không giải thích được, nhìn hắn, không biết tại sao nghe được Đế Lại Cốc ba chữ kia, vị này đỉnh phong vương giả cảnh giới thần vực đảo cường giả dĩ nhiên có sinh ra như thế mãnh liệt phản ứng. Ừ, thật là có nghe nói qua Đế Lại Cốc, cái kia lạnh như băng lành lạnh thanh âm bên trong, mang theo một tia kinh ngạc theo sau cười lạnh. Đã như vậy, các ngươi liền tự vận sao, lưu các ngươi một cụ toàn thây cùng nguyên thần. Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì? Một cái thần vực đảo cường giả không thể chịu đựng được đối phương dầm dĩ cùng cuồng vọng, nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Phanh, thân thể của hắn trong lúc bất chợt bạo mở, không có bất kỳ dấu hiệu, hoàn toàn bạo thành một mảnh huyết vụ. A, dầm dĩ tiểu trẻ nhỏ nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ chí cực tiếng kêu. Phốc, thân thể của hắn cũng đi theo bạo mở, hóa thành một mảnh huyết vụ. Trong nháy mắt, hai cái thần vực đảo người chết oan chết uổng, những người khác thậm chí không biết bọn họ là chết như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí khủng hoảng, trong nháy mắt tràn ngập ở lòng của mỗi người, bọn họ rốt cục hiểu tại sao bên cạnh lão già kia như thế sợ hãi, mặc dù những người khác đều không có nghe đã nói Đế Lại Cốc nhưng rất hiển nhiên, này cũng không phải một chỗ thế ngoại đào nguyên, mà là một chỗ chân chính cấm địa. Trước tiền bối, mời tha thứ vãn bối mọi người, chúng ta cũng không biết nơi này là Đế Lại Cốc, kính xin tiền bối tha mạng a. Cái kia biết Đế Lại Cốc lão giả trong lúc bất chợt quỳ trên mặt đất run rẩy cầu xin tha thứ nói. Vãn bối mọi người, chính là thần vực đảo đệ tử, bởi vì lùng bắt một gã thần vực đảo phản đồ, ngộ nhập nơi này tuyệt không quấy rầy tiền bối ý, kính xin tiền bối nhìn ở thần vực đảo đích diện tử thượng vòng qua vãn bối nhóm người không lòng dạ nào chi đi qua. Thần vực đảo, các ngươi là thần vực đảo đệ tử. Thanh âm kia mang theo một tia nhàn nhạt kinh ngạc nhưng ngay sau đó hỏi. Tiên thông tử còn sống không? Những lời này, để cái khác tất cả không biết Đế Lại Cốc thần vực đảo đệ tử tất cả đều ngây người như phỗng ngẩn người, thất công chúa trong ánh mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, lẩm bẩm nói. Hắn hỏi, là của chúng ta lão tổ tông? Cái khác thần vực đảo đệ tử cũng tất cả đều là vẻ mặt dại ra trong lòng tràn đầy rung động, quả thực sắp ngất đi thôi. Đối phương há miệng hỏi đúng là thần vực đảo bối phận cao nhất cái kia vị lão tổ tông, như vậy vị này là như thế nào tồn tại? Không cần nói cũng biết, tiên thông từ lão tổ bế quan đã vượt qua vạn năm, vãn bối chưa từng ra mắt cho nên không biết. Kia cái thần vực đảo lão giả quỳ trên mặt đất đàng hoàng trả lời. Ai vạn năm, trong thiên địa truyền đến một tiếng thở dài, uyển nhược xuyên qua muôn đời bao hàm thương. Thần vực đảo đám người kia một mảnh tĩnh mịch, đại khí cũng không dám thở gấp hạ xuống, sợ quấy nhiễu vị này đại năng, trong nháy mắt đang lúc có thể đưa bọn họ hủy diệt dụng. Tính các ngươi đã là của hắn hậu nhân, ta đây liền tha các ngươi một con đường sống. Thanh âm kia ở trong thiên địa u u vang lên, thất công chúa nhóm người trong giây lát thở dài một hơi, cảm giác hai chân như nhũn ra, nhịn không được tất cả đều quỳ rạp xuống đất, mặc dù đối với phương không có phóng xuất ra bất kỳ uy áp, nhưng này loại áp lực vô hình ép tới bọn này vương giả gần như hỏng mất. Hôm nay nghe nói đối phương muốn thả bọn họ một con đường sống, trong lòng tất cả đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bất quá ta có vài món chuyện muốn hỏi các ngươi nếu là dám không nói lời nói thật như vậy, ta còn là sẽ giết các ngươi. Thanh âm kia lạnh như băng vô tình vang ở mọi người bên tai. Tiền bối xin hỏi, vãn bối nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Lão già kia vẻ mặt cung kính nói, các ngươi đuổi giết cái tiểu cô nương kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa ra thần vực đảo một nhóm người nhất thời hiểu, Lục Tử Lăng cũng chưa chết mà là bị lão già này cấp cứu. Này, lão giả chẳng qua là khẽ do dự trong nháy mắt nhưng ngay sau đó nói. Nữ hài tử kia, đích thật là ta thần vực đảo một gã đệ tử. Thần vực đảo tên lão giả, không có nửa điểm giấu giếm, liền đem tất cả tiền căn hậu quả toàn bộ nói ra. Cái khác thần vực đảo đệ tử, bao gồm thất công chúa ở bên trong, nhưng trong lòng không có bất kỳ oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này không có lộ diện đại năng, há mồm đã bảo xuất thần lãnh thổ đảo bối phận cao nhất lão tổ, nghe kia giọng nói, không có nửa điểm tôn kính, ít nhất là cùng thế hệ người trong, đối mặt loại này tồn tại ai dám giấu giếm. Vừa mới từ cái kia hai cái thần vực đảo đệ tử chính là tấm gương. Ngũ vực quy nhất đến sao, thiên thánh thạch thiên vương thạch cùng thiên đế thạch lại hiện thế. Ai, lại là một cái luân hồi a, trong rừng rậm truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nhưng ngay sau đó, trong rừng rậm liền vắng lặng không tiếng động, qua thật lâu, cũng không có nửa điểm động tĩnh. Thất công chúa nhóm người quỳ ở nơi đó, căn bản không dám vọng động, cứ như vậy, quỳ túc túc hơn một canh giờ. Cuối cùng, mọi người hai mặt nhìn nhau, lão già kia run rẩy thanh âm dò hỏi. Tiền bối, ngài vẫn còn sao? Lúc này, thanh âm kia chợt vang lên. Tính, nhìn ở các ngươi nhóm người này tiểu bối như thế nghe lời phân thượng, các ngươi đi thôi. Thần vực đảo mọi người liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đều từ đối phương trong mắt thấy một ít bôi may mắn thần sắc, đều ở trong lòng may mắn không có cái khác cử động, đàng hoàng quỳ ở nơi đó, nếu không, chỉ sợ cũng cùng kia hai vị giống nhau, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Đồng thời tất cả cũng ở trong lòng tức giận mắng, bối phận cao như thế, lại vẫn như vậy âm hiểm xảo trá, quả thực thật là quá đáng. Chẳng qua là loại này ý niệm trong đầu chỉ có thể ở sâu trong nội tâm ngẫm lại, ai cũng không dám biểu lộ ra, một đám thần vực đảo người cẩn thận đi ra ngoài, bọn họ thậm chí ngay cả bay ra ngoài cũng không dám. U cốc chỗ sâu, cỏ tranh ngoài phòng, nước suối róc rách kia nho nhã lão giả trên mặt lộ ra vẻ ngoạn vị nụ cười, khẽ lắc đầu, vung búa, răng rắc một tiếng, bổ ra một đoạn đầu gỗ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.